Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Đông quận gần biển, thường có hoa nhân từ các hải đảo dế. Xê hại ngư dân, gây họa cho bách tính, cực kỳ hung tàn, mấy năm đó đã dần thành thế lực. Hoắc Chấn Nam tuyên bố Viêm Hổ đã dẫn người trốn lên các đảo đó, rồi trực tiếp đánh thẳng tới. Vạn mũi tên lửa bay ra, mấy hòn đảo lân cận chìm trong biển lửa, cháy ròng rã 3 ngày 3 đêm, không một tên oa nhân nào trốn thoát. Còn Viêm Hổ đã dẫn người phân tán rời khỏi Liêu Đông, xuôi Nam, dừng lại cắm trại tại vùng giáp danh giữa Ninh Châu và Bột Cố Quốc. Quân vương trọng quyền không trọng tình, Hoắc Chấn Nam cũng là đang tự để lại đường lui cho mình. Còn Viêm Hổ, khi Hoắc Chấn Nam bất chấp nguy cơ mang tiếng phản nghịch mà cứu những huynh đệ bọn họ, đã thề rằng 25, thề C, H, E, T trung thành, đây chính là bí mật của Hoắc gia. 26, bọn họ là Hoắc gia quân chân chính, không còn trung thành với quân vương nữa. Viêm Mãnh, nhi tử của Viêm Hổ, hàng năm đều đến hầu phủ một chuyến, cùng Hoắc Chấn Nam đàm luận một đêm rồi mới rời đi. Vì vậy, bốn vị công tử của Hoắc gia đều từng gặp hắn. Chỉ là trừ lão phu nhân, bọn họ không hề biết thân phận thật sự của Viêm Mãnh. Cho đến khi Hoắc gia gặp chuyện, lão phu nhân đã phái người đi báo tin. Nhưng mãi không đợi được người đến, khi ấy, hàng đã đoán có lẽ bọn họ đã bị bại lộ, có lẽ hầu phủ bị khám nhà là do phía trên đã nghe được phong thanh. Bây giờ Viêm Mãnh đã đến, chứng tỏ là có nguyên nhân khác. Không gặp được người báo tin, hiện giờ trên đường đi đâu cũng bất ổn, có lẽ là đã xảy ra chuyện rồi. Viêm Mãnh báo cáo là tin từ Trà Trang truyền về trước. Miền Nam sản trà, nguồn thu nhập chính của trại là từ các trà trang, theo sự sắp xếp của hầu gia đã mở hơn 50 tiệm ở Đông Dương. Tin tức là do trưởng quầy Tân Thành gửi đến, vừa nhận được tin, hắn và phụ thân liền chia làm hai đường, một người đến kinh thành thăm dò, một người men theo đường lưu đày tìm người. Chủ mẫu, thuộc hạ thật sự sợ các người đã, trên đường đi, mỗi khi nhìn thấy một người chết, hắn đều tiến lên kiểm tra, nhìn thấy lưu dân, cũng sẽ hỏi thăm. Không nói chuyện này nữa, người đã đi 6.000 dặm đường mới tới đây, chịu khổ rồi. Lão phu nhân muốn băng bó vết thương cho hắn, Viêm Mãnh cũng không chịu. Chủ mẫu, hắn muốn nói gì đó, nhưng nhìn về phía Tang Ninh, ánh mắt cảnh giác. Ta ra ngoài, Tang Ninh một chút cũng không muốn vào, thật sự không muốn. Không muốn nghe bất cứ bí mật nào, rõ ràng, đây chính là nước cờ sau này của Hoắc gia. Nàng không biết lão phu nhân gọi nàng vào đây làm gì. Nàng là người đương gia, nhưng chỉ quản chuyện cơm ăn áo mặc, những chuyện khác không hiểu, cũng không muốn xen vào. Thế nhưng, tay lại bị Hoắc Trường An nắm lấy, giọng của lão phu nhân cũng vang lên. Viêm Mãnh, bái kiến tân chủ mẫu. Viêm Mãnh, chủ mẫu, nàng là. Viêm Mãnh kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên. Mặc Vương Trâm đang ở trong tay nàng. Người nắm giữ Mặc Vương Trâm chính là nữ chủ nhân của Hoắc gia quân, có quyền điều động binh lính giống như nam chủ nhân. Thế nhưng nàng lại là nữ nhi của Tang Tu Khải. Chẳng lẽ tin tức có sai sót, không phải Tang Tu Khải hãm hại hầu gia sao? Mặc Vương Trâm gì cơ? Tang Ninh nghi hoặc, chính là cây châm nương đưa cho nàng, được điêu khắc từ Mặc Vương Thạch, cũng là một con dấu tự nhiên, không cần nhúng mực cũng có thể in ra. Hoắc Trường An giải thích, Hoắc gia quân bây giờ đã phát triển đến 5 vạn người, nàng có thể điều động bất cứ lúc nào. Tang Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh là chủ mẫu, vậy tứ công tử chính là chủ thượng rồi. Viêm Mãnh nghĩ đến điều này, lập tức thay đổi xưng hô, vội vàng hỏi. Chủ thượng, ngài xác định nàng không phải uy hát, y, ế, p các người. Câm miệng, người nghĩ nương ta và ta đều là những kẻ vì sống mà không có khí phách sao? Nàng là chủ mẫu Hoắc gia, chuyện của Tang Tu Khải không liên quan đến nàng, ta chỉ nói một lần này, người nhớ kỹ. Viêm Mãnh lập tức ngậm miệng, hắn biết lão phu nhân đôi khi quá mềm lòng, nhưng trước đại sự đúng sai, nàng trước nay luôn phân rõ. Tứ công tử cũng đã thay đổi rất nhiều, tuy ngồi trên xe lăn, nhưng đã rất có uy nghiêm, trầm ổn nội liễm, không còn là thiếu niên lêu lổng, vui đùa phóng túng như trước. Hắn phải tin tưởng, tuân theo quyết định của bọn họ. Vâng, Viêm Mãnh đã hiểu. Hắn nhìn về phía Tang Ninh, vừa định gọi chủ mẫu, lại bị hành động của Tang Ninh dọa sợ. Là cây châm này sao? Ta không muốn, trả lại cho huynh. Tàng Ninh lấy Mặc Vương châm ra, thậm chí không thèm nhìn, đưa cho Hoắc Trường An. Thế nhưng Hoắc Trường An không đón, nàng liền tiện tay đặt nó lên đùi hắn. Cây châm trơn tuột, cứ thế lăn xuống. Viêm Mãnh sợ hãi vội vàng vươn tay ra đón. Tuy cây châm này chất liệu cứng rắn, đập không nát, rơi không hỏng, nhưng đây là binh phù để điều binh khiển tướng, sao có thể tùy tiện ném như vậy? Viêm Mãnh đón được vào tay, tay nâng niu không biết đưa cho ai. Sắc mặt chủ thượng khó coi quá, lão phu nhân cũng cau mày. Ninh Nhi, con là người đương gia của Hoắc gia. Nương, con đương gia không đương quyền, cây châm quá nặng, vẫn là nương cất giữ đi. Các người cứ nói chuyện, con ra ngoài trước. Đây không phải chuyện đùa, nàng hiểu gì về điều binh khiển tướng chứ? Lúc đó nếu biết cây châm này có lai lịch lớn như vậy, nàng cũng không dám nhận. Một quyết định sai lầm, thật sự sẽ c, h, ế, t người đấy. Hơn nữa, Hoắc Trường An sau này còn không biết sẽ cưới ai, nàng sao có thể xen vào những chuyện này. Tàng Ninh thật sự đã đi ra ngoài, Viêm Mãnh nâng niu cây châm, đưa cho ai đây, binh phủ đó, 5 vạn người đó, lại có người không thèm quý trọng sao? Tàng Ninh rốt cuộc là nhân vật thế nào? Cuối cùng, vẫn là Hoắc Trường An lặng lẽ nhận lấy cây châm. Lão phu nhân thở dài, nói, chắc là cho rằng trách nhiệm quá lớn, còn lát nữa hãy giải thích với nàng. Đây chỉ là một lá bùa hộ mệnh, không cần nàng làm gì cả, cứ xem như một cây châm bình thường mà giữ lấy để phòng bất trắc. Hoắc Trường An không chút cảm xúc gật đầu, cất vào trong lòng. Lại hỏi Viêm Mãnh, đã dẫn bao nhiêu người đến? Hơn 1.000 người, đều giả dạng lưu dân ở ngoài thành. Chủ thượng, bây giờ chúng ta có tính toán gì? Thân thể của ta cần dưỡng một thời gian, tạm thời không thể rời Lương Châu, có vài việc ngươi đi làm trước. Truyền tin cho phụ thân ngươi, tìm kiếm T, H, I, T, H, E của mấy vị huynh trưởng của ta. Bảo hắn liên hệ Hoa gia vào cung điều tra Hoàng thượng, Thái tử. Tìm hiểu nguyên nhân hầu phủ bị hãm hại, phái người đến Bắc Cương, điều tra toàn bộ tình hình trận chiến Giã Thủy. Địa giới Tần Nguyên có một mảnh rừng núi trải dài theo hướng Đông Tây, bên trong ẩn mình một thôn làng, hãy an trí bọn họ. Trong con sông đó có dầu lưu huỳnh, cho người khai thác, nhanh chóng trang bị vũ khí. Viêm Mãnh không biết từ lúc nào đã căng chặt toàn thân, nín thở, ghi nhớ từng lời không sót một chữ. Sau khi dặn dò từng việc một, Hoắc Trường An suy nghĩ một lát, cuối cùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy điều tra Mộ gia, xem có một người tên là Mộ Dương không, mang hắn đến Lương Châu cho ta. Là bằng hữu của ngài hay? Viêm Mãnh không thể đoán được ý nghĩa sau giọng điệu bình tĩnh của Hoắc Trường An, nên không biết là bắt đến hay là mời đến một cách tử tế. Là kẻ thù của ta, mắt Viêm Mãnh lập tức lộ ra hung quang. Đã hiểu chủ thượng, chuyện đã giao phó xong, lỗi lầm của hắn cũng phải tính toán. Đại trưởng phu, dám làm dám chịu. Viêm Mãnh rút ra một con đê, a, o găm, hai tay giơ lên, quỳ xuống. Thuộc hạ đã mạo phạm phu nhân, xin chủ thượng trách phạt. Hoắc Trường An lúc đầu không hiểu, sau đó bỗng nhiên nhận ra. Tuy nhiên chuyện này hắn cũng không biết xử lý thế nào. Nếu Viêm Mãnh động chạm đến Tang Ninh, hắn sẽ lập tức một đao đờ, ớ, em mờ tới. Thế nhưng Mạc Thúy Ngữ, hắn cũng không đau không ngứa. Nhưng người ta là vì Ninh Nhi mà đỡ đòn. Ta không quản được, người tự đi xin tội đi. Xử lý thế nào cũng phải chịu. Cách chương.